Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928, chương 80. Tốc độ chính là vương đạo. Hiệp 6 nửa sau, đến phiên tân sinh Seido Cao Trung bóng chày đội tiến công, là thời điểm nên lấy ra biểu hiện đến. Rồi, nếu như lần này lên sân ngươi vẫn như cũ không biểu hiện, ta sẽ châm biếm ngươi. Kuramochi lên sân đánh bóng trước. Miyuki không biết lúc nào chạy đến bên cạnh hắn. Ân cần giáo dục, ngươi cái này chẳng lẽ còn không phải đang chê cười ta sao? Kuramochi người điểm tức giận, chuyện này làm sao có thể là chuyện cười ngươi đây? Ta đây là cho ngươi cố lên. Không cảm kích thì thôi, cái tên nhà ngươi quá xấu bụng. Ngươi cố lên vẫn là quên đi. Lão tử nghe không thoải mái. Kuramochi vung vung tay, từ chối Miyuki hảo ý. Miyuki quay đầu nhìn về phía Sawamura Aizun. Bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, ý kia ngươi đã thấy. Không phải ta không giúp đỡ, là cái tên này hoàn toàn không nghe lọt. Ta cũng là thương mà không giúp được gì a, chuyện này đối với vai hề. Sawamura Aizun bỏ ra rất nhiều sức lực, mới nhịn xuống mắt trợn trắng kích động hai người bọn họ. Một cái là đội bóng chính đội trưởng, một cái là đội bóng đội phó, đồng thời còn đều là trước cái kia một nhánh Seido Cao Trung bóng chày. Đội chủ lực, đội bóng mới tuyệt đối hạt nhân, càng không cần phải nói bọn họ còn cao hơn chính mình một cái lớp. Chính mình nên cung kính với bọn hắn kêu một tiếng học trưởng, tuy nói Sawamura trước chưa từng có như thế kêu lên. Nhưng nói thế nào cũng là đại năm nhất học trưởng, các ngươi có thể hay không có chút học trưởng. Cái giá, thật cho năm thứ hai mất mặt. Trêu chọc quy trêu chọc. Chân chính đứng lên batter box sau khi Kuramochi vẫn là ý thức được. Chính mình nên lấy biện pháp cho đến bây giờ. Tân sinh Seido Cao Trung bóng chày đội. Vẻn vẹn bắt ba chi hữu hiệu hít, nói cách khác chỉ chiếm gôn qua ba lần này, ba lần hai lần là Sawamura Aizun, một cái hit, một cái Homerun, còn có một lần đến từ Miyuki. Hắn ở Sawamura chiếm gôn sau khi bắt đúng lúc hit, sở dĩ hiện tại điểm số là 4-2. Cũng không phải nói cuộc tranh tài này bọn họ thật sự cùng năm thứ ba các học trưởng đánh cái thế. Lực ngang nhau có thể có như vậy điểm số. Đơn giản được lợi từ năm thứ ba các học trưởng còn muốn mặt nếu như là thật sự thi đấu. Hoặc là tan ba học trưởng ra mặt có thể dày một ít. Trực tiếp uốc Sawamura Aizun. Vậy bây giờ điểm số. Năm thứ ba các học trưởng khả năng liền trực tiếp nghiền ép bọn họ ngoài ra. Nói tân sinh Seido Cao Trung ở tiến công trên có cái gì chỗ thích hợp. Cái kia đại khái chính là ghi điểm hiệu suất, vẻn vẹn ba chi hít liền bắt hai điểm. Cái này hiệu suất cũng là cao đáng sợ, có thể những thứ đồ này nói cho cùng. Trung quy chỉ là Sawamura Aizun cùng Miyuki biểu hiện, hắn Kuramochi. Thân là đội bóng mới hạt nhân một trong. Trước hai lần lên sân đều không có bắt bất kỳ biểu hiện, đối với Kuramochi tới nói. Mặt mũi đã ném gần đủ rồi. Đón lấy bất luận làm sao cũng phải có biểu hiện mới được, ta muốn chiếm gôn. Kurachi vừa bắt đầu liền bày ra ban tư thái đối phó hắn, như vậy chiêu số Chris một chút đều không làm khó dễ, lập tức cho phòng thủ bên trong Catcher đánh ra tiến nhanh tới ám hiệu đối phó Kuramochi. Quang có ý thức chờ cầu đánh ra đi, đi lên trước nữa chạy cũng không kịp, nhất định phải lấy tiến nhanh tới phòng thủ mới có thể chỉ huy hắn ban làm đội bóng trước tham mưu một trong. Chris đối với Seido Cao Trung CLB bóng chày mỗi một cái chủ lực tuyển thủ đều nghiên cứu đến phi thường thấu triệt, đặc điểm của bọn họ là cái gì, gặp phải nguy cấp tình huống sẽ xử lý như thế nào, gặp phải thời điểm khó khăn sẽ nghĩ làm sao khắc phục. Những này Chris đều nắm giữ được rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó hắn nhìn Kuramochi ánh mắt thật giống như xem mệt mỏi thú, gần như càng là nguy cấp thời khắc Kuramochi càng tin tưởng hắn tốc độ của chính mình, vì lẽ đó đừng nhìn bọn họ đã chọn dùng tiến nhanh tới phòng thủ, Kuramochi nếu như muốn chạy, vẫn là sẽ chạy, sau đó hắn mạnh mẽ vận dụng ban xác suất rất cao, trong lòng có tính toán trước. Chris cho Pitcher trên gò tan ba Koichiro đánh ra ám hiệu, đương nhiên y theo Chris cá tính tới nói. Hắn phối cầu không chỉ là nhằm vào Kuramochi ban tình huống của hắn. Hắn cũng có cân nhắc đi vào nói, thí dụ như, nếu như Kuramochi muốn đánh giả, hắn cũng có biện pháp ứng đối, vừa không thể để cho đối phương ban được, lại đề phòng đối phương đánh giả, đồng thời thỏa mãn hai người này yêu cầu. Đối với Pitcher tới nói, cũng là phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng. Tanba Koichiro mím môi thật chặt, sau đó làm dáng, đem cầu ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay xa mà tới batter box lên Kuramochi. Đối mặt này bay tới một cầu, ánh mắt sắc bén đáng sợ, quỹ tích bóng phi thường xảo quyệt. Mạnh mẽ dùng ban đi chạm, e sợ phi thường không dễ dàng nếu như không có biện pháp khống chế đem cầu chạm đi ra ngoài phương hướng. Như vậy ban cũng không có ý nghĩa. Hiện tại gôn 1,3 tay toàn bộ đều tiến nhanh tới. Vị trí nếu như không phải rất tốt, bị phòng giết chính là chuyện đương nhiên. Chris học trường, trước đã quên nói cho ngươi một chuyện, ta không phải là chỉ có thể ban mà thôi, chày bị Kuramochi thu lại rồi. Sau đó lại lần nữa vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi nhanh chóng lăn ra ngoài, thành thật mà nói, này một cầu đánh cho cũng không đẹp đẽ. Cầu thành bên trong sân đập trúng bóng, chốt gôn 3. Chris vội vã bắt chuyện Masuko phòng thủ. Tân sinh Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Sawamura Izun ánh mắt sáng lên, vậy cũng là biến tướng ngủ chung phòng quyết đấu chứ. Kuramochi ruốt chiến Masuko. Ô ha, Masuko học trưởng thật giống như lao nhanh tăng như thế. Khí thế 10 phần bôn nhào tới màu trắng tiểu mặt cầu trước. Sau đó đem cầu nhặt lên đến ném về cho gôn một, tốc độ của hắn không thể nói không nhanh. Thế nhưng có người tốc độ so với hắn còn nhanh hơn bên trong sân đập trúng bóng. Đợi được Masuko nhặt lên cầu đến, Kuramochi cách gôn một cũng sẽ không đến 10 mét thật nhanh. Masuko tự nhận chính mình phòng thủ tốc độ tuyệt đối không tính chậm. Có thể Kuramochi tốc độ thật giống càng nhanh hơn hắn, vội vã đem cầu chuyển qua ở hắn ném bóng đồng. Thời, Kuramochi thân thể thật giống huyễn ảnh như thế. Cùng bay tới bóng chày thi chạy hầu như ở hắn chạy qua trong nháy mắt. Màu trắng tiểu bóng rơi ở Yuki găng tay bên trong cạnh gôn một, trọng tài do dự rất lâu. Cuối cùng lấy tay giơ lên đến, xếp. Dựa vào một viên bên trong sân đập trúng bóng, Kuramochi lăng là mạnh mẽ chiếm gôn. Nhìn thấy hắn chiếm gôn sau khi, hết thảy năm thứ ba các học trưởng sắc mặt đều trở nên 10 điểm quái lạ. Bọn họ ý thức được phiền phức, hơn nữa phiền phức lớn rồi. Tân sinh Seido cao trung bóng chày đội trước lực công kích, có thể nói hoàn toàn không có hiển hiện ra, bọn họ thấy thế nào thật giống uy hiếp đều không phải rất lớn. Nếu như thật sự có thể để trốn, thậm chí có thể nói uy hiếp tiểu nhân đáng sợ, nhưng tất cả những thứ này ở Kuramochi chiếm gôn sau khi hoàn toàn thay đổi. Lấy Kuramochi tốc độ, chỉ cần hắn đứng chiếm gôn lên, mang cho người ta uy hiếp cảm liền thẳng táp tăng vọt. Mà cùng lúc đó, phía sau hắn những người này cũng không có người nào là ăn không ngồi rồi, kỹ xảo đánh đấm tinh xảo không kém hơn Kaka hắn. Kominato Haruichi đại ma vương, Sawamura Aizun cùng với trên gôn người liền vô địch thiên hạ Miyuki Kazuya, tuy nói vẫn bị người nhổ nước bọt. Đội bóng mới lực công kích 10 điểm hạ thấp, nhưng có một việc không phải không thừa nhận. Cái này đội bóng mới bên trong siêu sao tuyển thủ vẫn là không ít, nếu như bọn họ thật có thể xuyến kết hợp lại, tạo thành lực phá hoại cũng tuyệt đối không kém. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.